Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 769, chém chết Trình Hồng Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Trấn phủ ti quản thúc vô số cao thủ giang hồ, trong đó chắc chắn không thiếu những cao thủ ma đạo. Loại thiên ma thần công này chính là tra hỏi từ trên người của ma đạo. Là Cẩm Y Vệ, hắn ta chắc chắn sẽ không kiêng dè quá nhiều. Nhưng môn công này cực kỳ khó tu luyện, hắn ta cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Toàn bộ khí huyết của những người chết xung quanh đều tụ lại. Bão tố vô tận lập tức nổi lên, hình bóng của những con dao dày đặc hiện lên. Trong cơn bão, uy thế khủng khiếp tràn ngập khắp nơi, Lâm Mang thản nhiên không nói gì, bước ra một bước. Trong biển máu ngập trời, một bóng người sừng sững như thiên địa bước ra. Giống như một vị ma thần, bóng người đáng sợ đó hạ xuống một cước, lập tức khiến toàn bộ bầu trời phát ra một tiếng nổ lớn. Giống như bầu trời sụp đổ, hư không vỡ nát, thiên địa rung chuyển, mọi người xung quanh liên tục lùi về đằng sau, nỗi sợ hãi trong lòng lên đến đỉnh điểm, mọi người đều im lặng. Đây chính là sức mạnh của lục địa chân tiên sao? Một quyền đánh ra, đám đao ảnh trên bầu trời vỡ tan, gió tuyết ào ạt. Một tiếng gào kinh hoàng vang lên giữa thiên địa, pháp tướng phi ngư của Trình Hồng Niên lập tức vỡ vụn, sức mạnh của thiên địa vỡ tan. Cơn bão tràn ngập từ bầu trời lan tỏa ra, ngói trên mái nhà xung quanh vỡ tan. Tuyết trên bầu trời trong nháy mắt bị thổi tan, đồng tử của Trình Hồng Niên đột nhiên co rút. Ngay sau đó, một nụ cười gian nan và cay đắng hiện lên trên khóe miệng hắn ta. Thật sự, không có một tia hy vọng nào sao? Ngay khi pháp tướng phi ngư hoàn toàn vỡ vụn, thân thể hắn ta cũng bắt đầu rung lên, từng chút một bắt đầu tan vỡ. Hắn ta không cam lòng. Cuối cùng, thân thể của Trình Hồng Niên hoàn toàn tan biến trong hư không. Điểm năng lượng, 8 triệu, những luồng năng lượng còn sót lại đánh vào một tòa cung điện xa xa. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt biến thành tro bụi. Tĩnh, bốn phía yên tĩnh như tờ, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch. Chu Dực Quân lảo đảo, Tào Hóa Thuần mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy hắn ta. Sắc mặt của Lý Thái Hậu càng trắng bệch, ngay lúc này, bên ngoài cung điện truyền đến một trận huyên náo. Tiếp đó, một đám lính toàn thân đẫm máu tiến vào, theo sau họ là Đường Kỳ và những người khác cầm Tú Xuân đao. Chiếc áo trắng đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu, sát khí trên người gần như ngưng tụ thành chất. Hầu ra, Đường Kỳ cung kính hành lễ, thấy Lâm Mang không sao, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hầu ra, tiếng hô to như sóng biển tuôn trào vang lên. Vài nghìn Cẩm Y Vệ quỳ xuống, thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, những người này lại xông vào hoàng cung, như thể nghĩ tới điều gì đó, có người lập tức quỳ xuống đất, cung kính nói. Thiên tử vô đạo, hôn muội vô năng, cung thỉnh hầu gia lên ngôi. Nghe xong, sắc mặt của một số người hơi thay đổi, đồng thời nói. Cung thỉnh, hầu gia lên ngôi, đồ hỗn xược. Lý Thái Hậu lập tức nổi giận, các người muốn mưu quyền đoạt vị sao? Mọi người im lặng, người thức thời mới là Tuấn Kiệt, giờ ai cũng thấy được rằng bệ hạ đang ở trong thế thua cuộc, phản kháng thêm nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bất kể sau này thiên hạ có thành ra thế nào đi chăng nữa thì cục diện ngày hôm nay cũng không thể nào thu dọn được nữa. Lâm Mang từ trên không nhẹ nhàng hạ xuống, liếc nhìn mọi người, từ từ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Hầu Chu tái xương cấu kết với các tướng lĩnh kinh doanh, các tướng lĩnh các vệ trong hoàng cung, mưu đồ mưu phản tạo phản, mưu hại bệ hạ. Không thể tha thứ, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Chạm, ngay khi lời nói của Lâm Mang vừa dứt, không đợi mọi người mở miệng, đao ý ngang dọc, từng bông tuyết rơi xuống như hóa thành những lưỡi đao sắc bén nhất. Những cái đầu giận dữ trừng mắt lặng lẽ lăn xuống. Máu tươi hòa tan tuyết dày trên sàn đá xanh, Lâm Mang quay lại nhìn Chu Dực Quân, bình tĩnh nói. Bệ hạ, thiên tử có cách, chết của thiên tử, bệ hạ có thể tự mình lựa chọn. Hắn ta sẵn sàng ban cho Chu Dực Quân một chút thể diện. Sắc mặt Chu Dực Quân trắng bệch, trên trán hắn ta lấm tấm mồ hôi lạnh, trước cái chết, ngay cả thiên tử cũng không thể bình tĩnh được. Trẫm có thể phong ngươi làm Võ An Vương, Chu Dực Quân hoảng sợ nói. Nhìn cảnh tuyết gió đầy trời, Lâm Mang bình tĩnh nói. Bệ hạ có cho, rằng giữa quân thần chúng ta còn có thể có khả năng không? Sự việc đã đến nước này thì đã mất đường lui. Lâm Mang, Lý Thái Hậu đột nhiên nói, tất cả những điều này đều là chủ ý của ta, không? Liên quan gì đến bệ hạ? Nếu ngươi muốn có hoàng vị này, hoàng đế có thể hạ lệnh nhường ngôi, tha cho hắn ta một mạng. Nếu có hoàng đế chủ động nhường ngôi, trở ngại của ngươi sẽ ít đi rất nhiều. Ngôi vị hoàng đế, Lâm Mang lắc đầu, bình tĩnh nói, Đại Minh vẫn sẽ là Đại Minh, đối với ngôi vị hoàng đế, ta không hứng thú. Bệ hạ vẫn còn con nối dõi, đương nhiên là do người đó kế vị. Cái gì? Chu Dực Quân hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cách chương.